Hàn Mặc Tử đưa tay vuốt Mộ Hội Min trên trán nhịp tim vàn đạp lau chỉ có thể hít thở sau để bình tĩnh lại cảm xúc. Cách chương.